Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 10 kê điếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc nào Saber ánh mắt sáng lên. Cơ hội tốt, thừa dịp Lancer vừa mới thu lực trong chốc lát Saber một kiếm vung chạm tới. Lancer nhanh chóng lách người qua né tránh. Hai bên nhanh chóng giữ khoảng cách với nhau. Vui đùa đủ rồi, Lancer. Đúng lúc này một đạo âm thanh vang lên. Là Master của Lancer, Iris kinh ngạc nhìn xung quanh. Saber là một đối thủ mạnh mẽ, giải quyết nàng nhanh đi, ta cho phép ngươi sử dụng bảo cụ. Vâng, thưa Master, Lancer khóe miệng nhếch lên, đem trong tay kim sắc thương ngắn ném xuống. Vậy ra màu đỏ trường thương mới là chân chính bảo cụ sao? Atelier thầm nghĩ, nắm chặt Excalibur âm thầm đề phòng lên, theo vừa mới vừa giao phong đến xem, Lancer ngoại trừ nhanh nhẹn bên ngoài các hạng thuộc tính cũng không bằng nàng, võ nghệ cũng đang có thể ứng phó phạm vi bên trong. Nhưng bảo cụ làm anh hùng thành tựu vĩ đại chứng minh, thường thường có bất khả tư nghị lực lượng, đang không có phát động trước đó ai cũng không biết nó đến cùng có cái gì lực lượng. Sau một khắc chỉ thấy vung vẩy ma thương Lancer như liệp báo thông thường nhào tới, màu hồng mũi thương hung ác liền hướng Atelier lồng ngực đâm vào, Atelier vội vàng dùng kiếm đón đỡ, song phương vũ khí lại một lần nữa đụng vào nhau. Oanh, chỉ là cùng trước đó khác nhau, lần này màu hồng mũi thương đâm đến địa phương, mãnh liệt thoáng qua một trận chói mắt tia lửa, một mực tới nay bao vây ở Saber Excalibur Invisible E dĩ nhiên bị xuyên thủng, loáng thoáng mà liền lộ ra bên trong huy hoàng hoa lệ màu vàng thân kiếm. Saber xem một màn này vẻ mặt nghiêm túc lên, mà Lancer cũng lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt. Cuối cùng thấy rõ ngươi vũ khí dài ngắn, cái này đã có thể dễ dàng ứng phó nhiều. Lay động trường thương trong tay, người sau không đợi Saber phản ứng lại chính mình trường thương năng lực rốt cuộc là cái gì, Lancer liền lần thứ hai nhào tới. Trường thương đột kích mang kình phong, mỗi một lần hoạt động thậm chí cũng sẽ ở trên đất thùng đựng hàng trên lưu lại sâu đậm vết tích, bởi vì cuối cùng thăm dò Saber vũ khí hư thực, Lancer lần này công kích phá lệ hung mãnh, trong lúc mơ hồ đúng là đem Saber hoàn toàn áp chế xuống. Chỉ bất quá Saber tuy nhiên rơi vào hạ phong, nhưng như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, trường kiếm trong tay không nhanh không chậm ngăn cản Lancer như mưa rào vậy thê tiến công, làm thân kinh bách chiến Britain chi vương, so với cái này hung hiểm chiến đấu nàng đều trải qua, bởi vậy vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Cuối cùng đối diện Lancer lại một lần nữa đỉnh thương đâm tới, thương thế sắc bén mà lại hung ác, nhưng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu Atelier lại đoán được mình có thể dùng ma lực xanh thành áo giáp hơi chút ngăn cản một chút thương phong, mượn cơ hội kéo gần cùng Lancer cự ly đem nó chém giết. Cố hữu kỹ năng trực cảm truyền đến cảm giác xấu, nhưng đối với tự mình võ nghệ càng có lòng tin, Atelier còn là lựa chọn mạo hiểm nếm thử một chút. Mắt thấy khoảng cách của hai người không ngừng tiếp cận, liền muốn phân ra sinh tử, mọi người đều không tự chủ ngừng lại hô hấp. Ngay lập tức hai người hướng về phía đối phương lao tới, kiếm thánh cùng trường thương đánh tới. Tuy nhiên Lancer nắm giữ vũ khí ưu thế, lại thêm Saber lại không ngờ đến đối phương bảo cụ năng lực, nhất thời liền bị ăn quả đắng. Chỉ thấy Lancer trong tay phá ma hồng tường vi thần kỳ xuyên thủng Saber áo dép, vạch ra một đạo tiên huyết. Saber nhanh chóng ổn định lại thân hình. Saber, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Iris VL lo lắng hô lên, nhanh chóng thi triển trị liệu ma thuật. Cảm ơn người Iris, ta không sao. Trị liệu ma thuật đang phát huy tác dụng. Saber cũng đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía Lancer. Đúng như ta nghĩ, không chút nào dễ dàng giành lấy chiến thắng. Lancer tự tin mỉm cười nói. Sờ một chút chảy máu vị trí Atelier phát hiện áo giáp cũng không có bị hư hại. Áo giáp của nàng là do ma lực hình thành, nếu như thanh trường thương kia có thể xuyên qua ma lực phòng ngự, vậy thì mọi thứ liền thông suốt. Lancer, ta đã nhìn ra ngươi cây thương kia năng lực. Cái thanh kia màu đỏ trường thương có thể đoạn tuyệt ma lực A, ngươi khôi giáp là từ ma lực chế thành, muốn dùng nó phòng ngự lời còn là sớm làm đầu hàng đi, Saber. Không hổ là dáng vẻ huy hoàng kỵ sĩ, Diamuit thẳng thắn thừa nhận mình năng lực. Mới xuyên qua được áo giáp của ta mà thôi, đã đắc ý như vậy rồi sao? Saber cánh tay chấn động, ma lực trên người khôi giáp trong nháy mắt tán đi. Khôi giáp này đối với nàng mà nói là phòng ngự, cũng là gò bó, khôi giáp kia sẽ tiêu hao hết nàng số lớn ma lực. Tại hiện nay khôi giáp không có tác dụng dưới tình huống, dỡ xuống khôi giáp tăng cường bản thân sức mạnh cùng tốc độ là phương pháp tốt nhất. Chỉ bất quá, Diamuit hơi nhếch khóe môi lên, được như ý, đối với không cách nào phòng ngự công kích, chỉ cần công kích thay thế phòng ngự liền có thể, giác ngộ A, Lancer. Saber cải biến tiến công tư thế, vận sức chờ phát động, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, có thể cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương đấu khí. Vô cùng quả quyết đâu, được ăn cả ngã về sau sao? bởi vì khôi giáp vô dụng cho nên liền bỏ đi. Ngươi rất dũng cảm, ngươi quả quyết làm ta vô cùng kính nể, bất quá lúc này ngươi quyết định chính là sai lầm a, Saber. Lancer thân thể hơi hơi uốn lượn, chậm rãi lui ra phía sau, làm dáng. Cũng chưa chắc a, Lancer, chờ ngươi đón lấy sau một kích này rồi nói sau. Bỗng nhiên, Lancer bước chân xê dịch, sơ hở, Saber đột nhiên ma lực phóng xuất, đột nhiên xông ra. Invisible E giải phóng, vô hình thánh kiếm nhất thời tỏa ra chói mắt kim quang cùng một trận phong áp cuốn bay xung quanh đất đá, Saber hướng về phía Lancer phóng đi. Ngươi sập bẫy rồi a, Saber. Lancer lộ ra nụ cười, tại dưới chân hắn, chôn giấu dưới đất đoàn thương bị hắn hất lên. Phía trên xem như phong ấn bảo cụ tên thật băng vải hóa thành ma lực tán đi. Cách chương.